Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283 rời đi nháy mắt. Ngẫu nhiên gặp được Tiểu Khô Lâu, kia Vũ Tiểu Phàm nói mau, đi cũng mau, nhưng thật ra làm Giang Nam Như có chút kinh ngạc, nhưng nàng phản ứng lại đây thời điểm, kia Vũ Tiểu Phàm thân ảnh sớm đã biến mất ở nơi xa. Kỳ thật, kia Vũ Tiểu Phàm tâm trung minh bạch, mặc dù là lại cùng Giang Nam Như tranh đấu đi xuống, cũng bất quá là nhiều nhất có thể ngăn chặn đối phương thôi. Đến nỗi hắn phía trước muốn bá chiếm đối phương thân thể ý tưởng, căn bản chính là không thực tế, y theo Giang Nam Như thực lực, hoàn toàn có thể ở cuối cùng thời điểm tự bạo thân thể. Kể từ đó, kia Vũ Tiểu Phàm chính là một đinh điểm chỗ tốt cũng lây dính không thượng. Huống chi, Vũ Tiểu Phàm đã là thu hoạch đến tuyệt đại đa số đệ tử công pháp. Chỉ cần lại khổ tu mấy năm liền có thể công pháp đại viên mãn. Đến nỗi đào tẩu xử phong, bắt được bắt không được, ý nghĩa cũng liền không có như vậy lớn, nghĩ đến đây. Vũ Tiểu Phàm kia khổng lồ thân thể lại là cô tịch thở dài một tiếng. Rời đi càng thêm xa, Giang Nam Như trăm triệu không nghĩ tới. Nàng sẽ như thế nhẹ nhàng rời đi. Như thế nhẹ nhàng đem Vũ Tiểu Phàm đuổi đi. Nàng tại chỗ đứng thẳng hồi lâu, mới chậm rãi đi trước. Đi ra Cửu U nơi, đường Giang Nam Như bước chân bán ra Cửu U nơi thời điểm, nàng hoàn toàn cảm giác được một tia thả lỏng. Ở nàng sâu trong nội tâm, có lẽ có một tia đối bằng hữu không đành lòng, nhưng càng nhiều lại là đối kia Vũ Tiểu Phàm thầy trò cảm tình thổn thức. Không khỏi, Giang Nam Như cũng nhớ tới lúc trước mang theo chính mình tiến vào tu chân giới, sư phó, Giang Thành Tử, quả thật, kia Giang Thành Tử ngay từ đầu chủ ý liền không đúng. Nhưng không thể không nói Giang Nam Như vẫn là từ nội tâm cảm kích hắn, nghĩ nghĩ. Giang Nam Như thân mình lại là chậm rãi đi trước, ra Cửu U nơi, tự Cửu U nơi ra tới. Giang Nam Như trên người cảm giác vô cùng vui sướng. Tuy rằng nơi đây vẫn là âm mà, nhưng kia đến từ khắp nơi áp lực lại là so Cửu U nơi một chút nhiều. Thậm chí Giang Nam Như còn có một ít vui sướng, có thể một lần nữa khống chế chính mình vận mệnh. Tuy nói chuyến này Giang Nam Như không có thu hoạch đến cái gọi là bảo vật, nhưng ở kia Cửu U bên trong lại là tôi luyện một phen. Tất nhiên là có một phen thu hoạch. Nhưng thấy Giang Nam Như đứng thẳng ở một cái cao cao phồng lên gò đất thượng. Kia gò đất phồng lên, giống như là phần mộ giống nhau. Có lẽ là ở âm mà đãi thời gian lâu rồi. Giang Nam Như đối với những cái đó phần mộ linh tinh, hoàn toàn không có một tia sợ hãi, liền ở Giang Nam Như miên man suy nghĩ thời điểm. Lại là đột nhiên cảm giác dưới chân gò đất đột nhiên chấn động lên. Kia gò đất chấn động mở ra. Đột nhiên ở đỉnh nứt ra rồi một đạo khe hở, mới bắt đầu khi, khe hở còn cực kỳ hẹp hòi, ngay sau đó liền đột nhiên bành trướng, tạc vỡ ra tới, mất công Giang Nam Như nhanh tay lẹ mắt. Nhưng thấy nàng thân mình vừa động, tự kia gò đất phiêu nhiên mà xuống, lại là không có thương tổn đến mảy may. Nàng tập trung nhìn vào, lại thấy kia giống như phần mộ gò đất trung vươn một con cốt tay. Cốt tay lúc sau lại là một con bộ xương khô cánh tay. Ngay sau đó, kia cánh tay dùng sức, cư nhiên tự kia phần mộ bên trong chui ra một người bộ xương khô. Kia bộ xương khô có lẽ là gần đây thu hoạch tới rồi, sinh mệnh. Thân mình còn pha không linh quang, nhưng thấy nó nhìn tả hữu, đầu bên trong linh hồn chi hỏa không ngừng lập lòe, làm như đối thế gian này có tân nhận thức giống nhau, uống. Kia bộ xương khô ngốc đầu ngốc não, lại căn bản không có đổi lấy đến Giang Nam Như đồng tình. Nhưng thấy nàng chân dài bắn ra, liền đem kia bộ xương khô đập dập nát. Chỉ có kia hơi chút kiên cố một ít đầu, còn chớp động linh hồn ngọn lửa. Giang Nam Như nhìn kia bộ xương khô đầu, đang muốn đi xa, lại đột nhiên cảm giác chính mình đan điền chấn động. Tiện đà có một cổ mạnh mẽ lực hấp dẫn chính mình. Hết chương.